Thần Hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 180, tại nhà mình địa bàn còn có thể để ngươi trở tay xuất sắc ân ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là đã lâu không gặp Triệu Phong cùng Ngụy Nam nói rất nhiều hơn nữa, nơi đây cũng không phải là nhà hàng, có chút so sánh việc riêng tư lời nói ra cũng không quan hệ rồi. Nhìn ra, Ngụy Nam cũng rất ưa thích Y Lâm Qua, bởi vì nói đến ba chữ kia thời điểm, trong mắt của hắn tràn đầy yêu say đắm cùng ước mơ. Giống nhau lúc trước tốt nghiệp về sau xuất ngoại thời điểm. Y Lâm Qua là cô gái tốt tử, chờ ta mang nàng trở về ngươi thấy sẽ biết. Các ngươi tại sao biết hay sao? Hải còn không phải lúc trước bởi vì phạm suy nghĩ hàm. Ngay trước huynh đệ mình trước mặt Ngụy Nam cũng không có gì không tốt nói. Dứt khoát hôm nay liền hết thảy nói một lần. Phạm suy nghĩ hàm lúc trước xuất ngoại thời điểm, nói rất hay tốt, trở về liền kết hôn, lúc ấy Ngụy Nam đi nước Mỹ tìm nàng kỳ thật cũng chính là muốn cho nàng một kinh hỉ, bái kiến một mặt liền về nước. Không nghĩ tới khi nàng đã tới Phạm suy nghĩ hàm chỗ ở về sau, tại chỗ gặt hái được một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Phạm suy nghĩ hàm cùng một cái khác nữ sinh rõ ràng cùng hai người nước ngoài tài. Nhiều người vận động, Ngụy Nam tại chỗ liền muốn động thủ. Kết quả Phạm suy nghĩ hàm tùy ý choàng một bộ y phục đi ra liền nói cho hắn biết giữa hai người kết thúc. Nói tới chỗ này, Ngụy Nam đẩy ra giải rượu trà. Lão Triệu, ngươi ở đây có rượu chưa? Triệu Phong liếc hắn một cách biết rõ trong lòng của hắn không thoải mái, chuyện này nói ra cuối cùng tốt một chút hơn nữa, Ngụy Nam cũng một mực chưa nói qua. Vì vậy đi trong tủ rượu cầm một lọ Remy Martin, mở rượu cho mình cùng Ngụy Nam hai người một người rót một chén, sau đó lại đi lấy vài cái khối băng bỏ vào rượu trong chén. Kết quả chén rượu, Ngụy Nam nếm một cái, đắng chát mà cười cười khoa trương nói. Rượu này không sai, đoán chừng hắn cũng không có chú ý rượu tấm bảng, Triệu Phong cũng không nhiều lời, chỉ nói là nói. Được rồi, muốn nói liền nói một câu, bản thân đây cho ngươi làm cái người nghe, rượu thứ này hay là uống ít. Ngụy Nam khoát tay áo, lại lần nữa uống một ngụm, mới là nói tiếp. Ta liền không nghĩ tới nàng có thể hời hợt như vậy, không đến gần 2 tháng, nàng làm sao lại trở nên nhanh như vậy đây. Nụ cười khổ sở lại lần nữa hiện lên, Ngụy Nam trong mắt lệ lóng lánh. Ta lúc ấy nhìn qua cái kia tình cảnh, đầu như là bom nổ tách ra liền hắn sao tách ra rồi, thế nhưng nhiều năm như vậy thanh mai trúc mã ta hắn sao luôn cảm giác nàng là tiến vào một cái hố lửa, thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới ta khuyên nàng 7 ngày cũng không có dùng. Về sau ta suy nghĩ hắn sao yêu chết chết yêu tươi sống, mệt sức mặc kệ, kết quả hắn mẹ gọi điện thoại cho ta, nói là Phạm suy nghĩ hàm nửa tháng không có cho nhà tin tức hỏi ta tình huống gì. Cái này phá sự ta hắn sao nói như thế nào? Ngụy Nam một bụng oán khí có thể tính tìm được người nói, một ngụm giết chết rượu trong ly, chính hắn rót cho mình một ly, đây mới là nói ra. Nói thật lúc ấy ta nhìn thấy gương mặt đó, ta đều cảm thấy khiến người ta ghét bỏ. Thế nhưng là thật không quản, thúc thúc ta a di nhiều năm như vậy tình cảm vẫn còn. Cười khổ một tiếng, Ngụy Nam buông tay nói. Ngay sau đó về sau ta liền để lại trên người có điểm gửi ngân hàng, cũng làm trương thẻ xanh. Thẻ sử dụng cho những người định cư ở nước ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy bản thân đây nghĩ đúng là, mệt sức dù sao cũng không thích mặc kệ ngươi không có ma bệnh, thế nhưng, cha mẹ của ngươi gọi ta chăm sóc ngươi, ta liền đạp ngựa chết sống cũng phải cấp ngươi chuẩn bị trở về. Nói đến đây, Ngụy Nam cầm lấy chén rượu cùng Triệu Phong đụng một cái, lại uống một hơi cạn sạch. Sau đó hắn nói tiếp kể ra. Vốn cho là phía trước đã coi như là mở rộng tầm mắt rồi, Triệu Phong phát hiện mình vẫn có chút đánh giá thấp Phạm suy nghĩ hàm nữ nhân kia điểm mấu chốt. Nghe nói, về sau Ngụy Nam gây dựng sự nghiệp thành công, mở bản thân công ty nhỏ về sau, Phạm suy nghĩ hàm còn bị Ngụy Nam khuyên trong công ty công tác một đoạn thời gian. Ở đó trong lúc Ngụy Nam liền phát hiện Phạm suy nghĩ hàm cùng mình nhiều cái công nhân đều phát triển không đứng đắn quan hệ. Nhất là 3 tháng về sau, Phạm suy nghĩ hàm rõ ràng không biết làm sao lại thông đồng một cái qua du học Phú Nhị Đại, kết quả mù cây nhi chơi trên thân nhiễm bệnh hơn nữa còn nhiều ra. Nghiện cái này, Ngụy Nam cũng cho đến nàng hết thuốc chữa. Quyết đoán cho nàng ném đi bản thân toàn bộ để giành được 1 vạn Mỹ Nguyên, làm cho nàng lấy tiền lăn đi chữa bệnh, sẽ không xen vào nữa nàng. Biết rõ nửa năm sau Phạm suy nghĩ hàm cho Ngụy Nam đánh tới điện thoại nói là nàng kết hôn. Nghe được Ngụy Nam giảng đến nơi đây, Triệu Phong cơ hồ cảm giác mình ba xem hủy hết, một gia quốc có thể làm cho một nữ hài tử có biến hóa lớn như vậy. Thật giống như ma quỷ ám ảnh đồng dạng. Nói thật Triệu Phong không phải là chưa nghe nói qua du học vòng tròn luẩn quẩn loạn, thế nhưng Triệu Phong như trước tin tưởng đại bộ phận mọi người là tốt. Có thể chỉ một số nhỏ không thích học tập người là như thế này à, Ngụy Nam trên mặt hiện lên một vòng thoải mái. Trước ta còn cảm thấy trong nội tâm trước sau không có để xuống, thế nhưng đột nhiên phát hiện mình trong nội tâm được kêu là một cái thoải mái. Phạm suy nghĩ hàm, nhường ba chữ kia theo gió thổi đi a, trong nội tâm chợt nhẹ nhõm, kết quả ta làm trời tại quán ba liền uống nhiều quá, đi ra thời điểm đụng phải một cái hảo tâm nước Mỹ tiểu tỷ tỷ. Cái kia chính là Y Lâm qua, đây đại khái là ta cả đời này may mắn nhất thời điểm rồi. Nói đến đây, Ngụy Nam trên mặt hiện lên một vòng nhàn nhạt hạnh phúc. Lúc ấy ta nằm ở bên lề đường nôn được rối tinh rối mù, là Y Lâm qua kéo lấy ta trở về các nàng nhà, đó là chúng ta gặp nhau buổi tối thứ nhất. Không phải chứ, các ngươi làm trời liền cái kia rồi hả? Triệu Phong vẻ mặt ngạc nhiên. Ngụy Nam nghe vậy, mặt già đỏ lên. Không có ta ngủ giường, nàng ngủ ghế sofa. Sau đó hắn bổ sung. Đại khái kết giao một tháng, nàng yêu thích ta tiến tới, tự hạn chế ta thích nàng nghiêm túc hoạt bát, chúng ta liền ở cùng nhau rồi. Sau đó ta mới biết được trong nhà nàng cũng có một cái tài sản mấy ngàn vạn công ty, nàng ở bên trong đảm nhiệm một cái ngành chủ quản. Triệu Phong nghe đến đó, có chút kinh ngạc nhịn không được cầm chén rượu lên cùng Ngụy Nam khẽ đụng nhẹ. Có thể a, cho ngươi gặp được Y Lâm qua cạn ly. Ngụy Nam cười đem rượu trong ly uống hết, sau đó nói tiếp, Y Lâm qua vốn là rất ưa thích quốc gia chúng ta văn hóa, đụng với ta coi như là duyên phận, đối với công ty của ta trợ giúp cũng tương đối lớn, có một lần còn xảy ra 20 vạn Mỹ Kim, giúp ta nắm bắt một cái lớn chỉ nhìn một cách đơn thuần. Triệu Phong nghe vậy, chế nhạo nói. Xem đến tiểu từ ngươi là bị phú bà bao nuôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói tiếp cũng thật có ý tứ, ta cùng Y Lâm qua ba mẹ cũng rất duyên phận. Có một lần ta đi đưa hàng, vừa đúng trên đường đi đụng phải xe hư mất trên nửa đường, Y Lâm qua ba mẹ giúp đỡ mân mê xe, rõ ràng còn thực cho đã sửa xong. Về sau bái kiến gia trưởng thời điểm, được kêu là một cái thuận lợi. Nói đến chỗ này, Ngụy Nam có chút đắc ý, sau đó hắn nói tiếp. Đến nỗi Y Lâm qua ba mẹ nói tất cả, nếu như tương lai nước Mỹ kinh tế hình thức không tốt, bọn hắn cũng nguyện ý cùng ta Y Lâm qua cùng đi Trung Quốc. Xem đến ngươi đây là gặp được thực thích nữa a, Triệu Phong trêu chọc nói. Ngụy Nam bưng chén rượu, cười hỏi ngược lại, dù sao còn có thể, ngươi thì sao? Lớn như vậy sản nghiệp tối thiểu nhất cũng phải tìm cái môn đăng hộ đối bạch phú Mỹ a, ta à, ta lại không cần gì lợi ích kết hợp, không cần cái kia, về phần chị dâu ngươi, ngày mai cùng một chỗ ăn cơm chưa a, ngươi cũng không có thời gian rồi. Triệu Phong nhíu mày, tại nhà mình địa bàn còn có thể để ngươi trở tay xuất sắc ân ái. Ta hắn sao còn không tin rồi. Cách chương.